Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên ông Nam được trực tiếp nhận một mệnh lệnh vô cùng quan trọng và những lời căn dặn chí tình từ đồng chí tư lệnh chiến trường và tư lệnh quân khu. Lòng anh vô cùng phấn chấn. Ông lưu luyến chia tay đồng đội để chờ công bố giờ rê. Giờ ra là nổ súng tổng tiến công và nổi dậy lịch sử. Theo kế hoạch, ông Nam trở về con đường cũ để đón Minh và Trung cùng trở về Văn Trung xá. Tranh thủ trên đoạn đường rừng, ông Nam vừa đi vừa trao đổi thêm một số công việc mà hai chàng trai này cần phải làm ngoài nhiệm vụ chính mà ông đã giao. Theo hợp đồng, đến giờ tan tầm, chiếc xe lam của ông Sáu Kha sẽ đến nhà ông Tiệp đón nhận vũ khí cùng Minh chuyển đến cơ sở nhà chị Thôi cất giấu phục vụ cho việc mở cửa chánh tay để đón đại quân tiến vào. Trung và Mai đi xe gắn máy phía trước để nắm tình hình. Vì gần đến ngày Tết, các trạm cảnh sát kiểm soát nới lỏng kiểm tra, nên họ đi thẳng một mạch đến Gò Mã mà không có bất cứ tra hỏi nào. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 238 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng chờ đợi giây phút rẽ điểm của giờ rê. Ông Phan Nam không một chút do dự, đáp lại. Báo cáo hai anh, nhất định chúng tôi sẽ làm được. Nhất định nhân dân Quế là sẽ làm được. Nhân dân Quế đã có bài học và có kinh nghiệm trong cuộc khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945. Không, hồi ấy khác, bây giờ khác. Bối cảnh chiến lược hồi ấy thuận lợi cho cuộc tổng khởi nghĩa của cách mạng. Còn bối cảnh của chúng ta hiện nay đang chống lại cuộc chiến tranh tổng lực của đế quốc Mỹ. Chúng đang có nửa triệu quân diễn chinh Mỹ, gần 1 triệu quân ngụy và chư hầu. Báo cáo hai anh, nhưng trình độ năng lực tổ chức của cán bộ nhân dân chúng ta bây giờ đã cao hơn ngày ấy gấp 10, gấp trăm lần. Nhất định chúng ta sẽ ngang tầm với lịch sử. Nghe ông Nam trả lời một cách ngắn gọn, đầy lòng tin tưởng thắng lợi, ông Quang và ông Minh không giấu được niềm vui. Lần đầu tiên ông Nam được trực tiếp nhận một mệnh lệnh vô cùng quan trọng và những lời căn dặn chí tình từ đồng chí tư lệnh chiến trường và tư lệnh quân khu, lòng ông vô cùng phấn chấn. Ông Nam lưu luyến chia tay hai ông để kịp trở lại nội thành. Ông Nam không thể không hồi hộp mong chờ ngày công bố giờ rê, cái giờ lịch sử ra lệnh nổ súng tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường. Ông Tư Minh và ông Quang đều ôm chặt lấy ông Phan Nam, rồi ông Tư Minh tiễn ông Nam đi một quãng. Trước những giờ phút trọng đại của quê hương và đất nước sắp diễn ra, hình ảnh những năm tháng thơ ấu đang trở về với hai ông. Từ trước đến nay, ông Tư Minh vẫn xem ông Phan Nam như chú em ruột của mình. Ông Nam trở ra con đường cũ để đón Minh và Trung. Trời xuống chiều đã lâu. Ông đưa mắt nhìn cái đồn Hiệp Khánh của địch cách đấy không xa và các vị trí của địch đóng trên các mỏm đồi, thì bất ngờ thấy Minh và Trung cũng đang chờ ông để nhận lệnh. Hai người sợ không gặp ông Nam nên đang tìm đường về văn xá Trung ở lại để sáng mai vào Quế. Được gặp ông Nam, cả Trung và Minh đều mừng rơn. Nghe Minh và Trung báo cáo, ông Nam biết nguyện vọng của mình đề xuất với trên xin để Minh và Trung trở lại nội thành đã được trên chấp thuận. Ông kéo hai chàng trai ngồi xuống tảng đá cạnh mình, nói: Các cậu à, bây giờ công việc rất gấp. Chúng ta phải táo bạo và mạnh dạn mới kịp với yêu cầu của trên. Bây giờ hai cậu cùng mình tiếp tục chuyển vũ khí vào nội thành cất giấu. Sau đó sẽ bố trí công việc chung với tổ biệt động của Toàn, Quang, Tùng và Hiếu. Dạ báo cáo anh, Quang đã được lệnh ở lại tham gia chiến đấu ở bên ngoài thành phố rồi ạ. Không, Quang này là Quang Điền, chứ không phải là Nguyễn Văn Quang, trong phong trào học sinh sinh viên của các cậu. Sau đó Minh sẽ nhận nhiệm vụ do tôi trực tiếp giao. Thế rồi cả ba người lại tiếp tục lên đường trở về văn xá Trung. Tranh thủ trên đoạn đường rừng, ông Nam vừa đi vừa trao đổi thêm một số công việc mà hai chàng trai này cần phải làm ngoài nhiệm vụ chính mà ông đã giao. Theo hợp đồng, khi ông Nam vào văn xá Trung lấy xe đạp về thành phố trước giờ cao điểm buổi chiều, thì chiếc xe ô tô ông bố trí phải có mặt ở nhà ông Tiệp, nằm cạnh đường số 1, cách cầu An Hòa, phía Bắc Quế chừng 4 km để đón hai người, đồng thời chở luôn số vũ khí đang cất giấu ở nhà ông Tiệp vào nội thành. Đúng như ông Nam đã hợp đồng. Sắp đến giờ tan tầm, chiếc xe lam của ông Hồ Đắc Kha, thường gọi là ông Sáu Kha, con rể của ông Hề, chở hàng từ Phò Trạch, giáp Quảng Trị, đi vào đổ lại trong nhà ông Tiệp. Hồ Thị Mai, con gái cả của ông Sáu, cũng đi xe máy từ thành phố ra. Cả ba thế hệ đang cùng đứng trên một chiến hào đánh Mỹ. Trung và Minh đã sẵn sàng có mặt ở đó. Lúc thấy xe ông Sáu đến, lùi đuôi thẳng vào sân, ông Tiệp quan sát và bảo vệ. Còn Minh, Trung và ông Sáu gấp rút chuyển số vũ khí lên xe. Minh đi theo xe với ông Sáu, còn Mai đều Trung lên xe máy, chạy trước để nắm tình hình. Ngày Tết đã đến, nên bọn giặc cũng chẳng còn để ý gì kiểm tra canh gác. Lúc chiếc xe lam chạy qua chợ Tây Lộc, Minh thấy ông Nam đang chờ mình ở gần cống Vĩnh Lợi. Ông đang đóng vai đi mua hàng Tết. Ông Sáu Kha dừng xe cho Minh nhảy xuống. Minh cũng giả vờ đi mua hàng để ông Nam thấy và báo cho ông biết là vũ khí đã vào đến nơi. Hai người vừa quay ra thì gặp chiếc xe Ford do ông Đồng, cơ sở của ông Nam lái, đổ lại để đón hai người. Ông Nam và Minh lập tức lên xe, tay xách những túi hàng để che mắt địch. Lên xe, Minh thấy Trung và Hồ Thị Mai đã ngồi sẵn trên chiếc xe máy ở đằng sau xe để hậu tống. Minh không hiểu vì sao Trung và Mai lại nhanh đến thế. Mọi người vẫn khen Hồ Thị Mai, cô con gái cả của ông Sáu, xinh đẹp, linh lợi và hoạt bát. Bây giờ Minh mới tận mắt chứng kiến điều đó. Vốn từ lâu, Minh toàn đảm đương những công việc giao dịch, liên lạc các đầu mối, nắm tin tức, tổ chức những cuộc đấu tranh và xây dựng các cơ sở bên trong. Lần này anh mới tham gia những công việc cụ thể nên không nhanh nhẹn tháo vát như Trung và Mai. Trong khi ông Sáu chuyển vũ khí đi thì Minh theo chiếc xe của ông Đồng chạy thẳng đến nhà ông Nguyễn Văn Toàn ở thôn Kim Long, một xóm gần Gò Mã. Nghe tiếng xe, ông Toàn chạy ra ngõ đón và báo tin cho ông Nam biết tên thiếu tá cảnh sát đang vắng nhà. Thấy trời đã tối mịt, ông Nam liền phân công công việc. Ông Toàn chủ nhà thì đứng gác, còn Minh, ông Nam và ông Đồng lần ra Gò Mã để chuyển số vũ khí do ông Hường Thọ, bí thư Huyện ủy Hương Trà, chuyển về đang cất giấu ở đấy, chờ ông Nam đến lấy. Thấy tình hình đêm cuối năm yên tĩnh, ông Nam dục: "Phải nhanh nhanh cho kịp, trước khi tên thiếu tá cảnh sát trở về." Ba người vừa đi vừa chạy ra Gò Mã, chẳng mấy chốc đã bốc xong số chất nổ, thủ pháo, súng AK, súng ngắn và một số các đạn lên xe. Đây là số vũ khí chuyển vào phục vụ cho việc mở cửa chánh tay để đón đại quân tiến vào. Ông Đồng cho xe chạy thẳng đến nhà chị Thôi, vợ một viên cảnh sát công lộ của Ngụy. Chiếc xe đổ cách chân tường thành chừng 100 mét. Con đường nối từ vườn ra đến chân thành rợp những bóng cây. Thấy xe đến, một người đàn bà cao to đẩy đà chạy ra. Ông Nam đã nhận ra chị Thôi, người cô ruột của Toàn. Chị Thôi cũng có khuôn mặt trái xoan, đôi môi dày, khuôn mặt đẹp, răng nhụm đen. Không ít người đã tiếc về hàm răng của chị. Chị Thôi luôn dục: "Các anh phải nhanh lên, nếu không anh ấy sắp về bây giờ đấy." "Xong ngay," ông Nam đáp. Người mà chị Thôi nói anh ấy là ông Lê Hữu Ích, chồng chị, một viên sĩ quan cảnh sát công lộ. Chị Thôi là em gái ruột ông Kinh, bố của Toàn. Ông Kinh là cán bộ cách mạng tập kết ra Bắc. Toàn là con trai độc nhất của ông Kinh, ở lại Quế cùng mẹ, đang sống ở vùng Đập Đá, Dĩ Dạ. Toàn là một chiến sĩ biệt động xuất sắc. Lúc thì Toàn làm thợ mộc, lúc thì đạp xích lô, lúc thì lái taxi. Toàn đang sinh hoạt cùng chi bộ với Tùng, Quang và đồng chí Minh Cận. Biết Toàn năm nay mới 23 tuổi, chưa đủ khả năng thuyết phục cô ruột của mình tham gia hoạt động cơ sở nội thành, nên Minh Cận phải trực tiếp đến để trao đổi, vận động và thuyết phục. Sau một thời gian dài thử thách bằng một số công việc được giao, chị Thôi đã đồng ý cất giấu vũ khí trong nhà và giấu luôn chồng mình. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm Lê Hữu Ích vẫn biết vợ mình đang tham gia hoạt động cách mạng. Ông im lặng và tôn trọng quyền tự do của vợ. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, phải tối xuống được một lúc, ông Ích mới xong công việc trở về nhà. Số vũ khí vừa chuyển hết xuống khỏi xe còn giấu ở lùm cây ngoài giường, thì viên sĩ quan cảnh sát ông lộ về. Ông Đồng, ông Nam và Minh quay lại ngồi uống nước trong nhà. Thấy mặt mọi người thoáng nét lo lắng, chị Thôi nói: "Các anh cứ yên tâm, anh ấy không ra chỗ đó mấy khi. Thủng thẳng rồi tôi tìm cách che chắn ngụy trang sao cũng được." Ông Nam nhắc chị: "Thôi chị à, đây là việc vô cùng hệ trọng, chị phải che giấu càng sớm càng tốt." Do công việc bận rộn của những ngày Tết, nên khi về nhà vừa chào hỏi khách xong, ông Ích ra thẳng giường để kịp tháo khoảng nước giải đã tích tụ suốt ngày. Do đứng lâu, ông Ích đã nhìn thấy đống vũ khí đang để cạnh chỗ mình đứng. Ông cúi xuống nhìn thấy rõ những khẩu AK-47 bán xếp, súng ngắn, thuốc nổ. Ông lẳng lặng đi vào nhà, nghe rõ ông Nam hỏi vợ mình: "Liệu có sao không chị Thôi?" "Việc ai nấy làm, của ai nấy biết." Ông Ích vừa bước đến cạnh chỗ ông Nam vừa nói. Nghe vậy, tất cả đều cười và đều yên tâm. Mình chia tay ông Nam và ông Đồng trước. Anh đi bộ một quãng rồi vẫy taxi đi thẳng về nhà, tiếp tục thực hiện những việc mà ông Nam và Trinh đã giao cho mình và Thảo Vân. Thấy Minh về, cả nhà không tả hết nỗi mừng vui. Trong nhà chỉ vắng mỗi ông Đôn. Cả nhà chờ Minh suốt cả tuần nay. Ông Đôn rất bận rộn với công việc của mình. Ông vắng nhà suốt, mấy hôm nay lại đi cả ban đêm. Minh đã hiểu tất cả. Bà Bông, ông Tượng đang bận rộn lo cho cái Tết của gia đình. Thảo Vân phải thường xuyên có mặt ở bệnh viện trung tâm để chăm sóc cho người mẹ thân yêu của chàng và cũng là người mẹ thân yêu của nàng. Nàng từ bệnh viện về cũng vừa tắm rửa xong, thấy chàng quần áo nhếch nhác mồ hôi, tóc tai bù xù, nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng thấy chàng đã trở về với mình trong mấy ngày Tết là quá vui rồi. Nàng không để đâu cho hết nỗi vui sướng. Thêm một cái Tết nữa, nàng lại được sống hạnh phúc bên chàng. Nàng kéo tay chàng thẳng vào phòng tắm, tự tay tắm rửa cho chàng bằng một loại xà phòng nước thượng hạng. Lúc nào cách mạng thì cách mạng, lúc nào hy sinh thì hy sinh, còn bây giờ thì phải sạch sẽ và thơm tho cái đã. Đêm nay em sẽ được sống trọn vẹn bên anh chứ, anh không được đi đâu nữa nhé. Ai bắt mà không được đi? Nghe chàng đáp, nàng liền giang hai tay quàn chặt cổ chàng, kể chuyện tình hình của mẹ cho chàng biết. Sợ chàng đi xa về đói, bà Bông đã gõ cửa phòng tắm và nói vẳng vào: "Anh chị tắm xong tranh thủ ra ăn, cơm dọn xong rồi đấy." Tết năm nay, bọn ủy quyền trung ương phát lệnh cho đốt pháo thoải mái, nên tiếng pháo cứ dồ vào phòng tắm, kéo thành những tràng, khi ngắn khi dài như súng trận, làm cho chàng phải luôn ngẩng lên nghe ngóng để phân biệt với tiếng súng. Chàng hỏi: "Không hiểu sao á, ủng dân năm nay á, địch lại cho đốt pháo. Sao chúng không sợ chúng ta lợi dụng tiếng pháo để đánh chúng?" "Ồ, bọn chúng ngu và chủ quan lắm. Chúng cho rằng quân Mỹ vào đông và cách mạng đang thua, rút hết về trên núi, sẽ không có những hoạt động lớn trong dịp Tết. Chúng nói chúng ta tranh thủ những ngày ngừng bắn để vận chuyển lương thực." Chàng cười mỉa mai bình luận lời nàng nói: "Ồ, bọn chúng ngu và chủ quan lắm. Chúng cho rằng quân Mỹ vào đông và cách mạng đang thua, rút về hết trên núi, sẽ không có những hoạt động lớn trong dịp Tết. Chúng nói chúng ta tranh thủ những ngày ngừng bắn để vận chuyển lương thực." Chàng cười mỉa mai bình luận lời nàng nói: "Em nói rất đúng. Chúng không nghĩ rằng bí mật bất ngờ là một yếu tố lớn trong chiến tranh từ cổ đến kim. Ai giành được bí mật bất ngờ, kẻ ấy sẽ thắng. Em biết, cái năm 1789, Quang Trung, Nguyễn Huệ đã đại phá quân Thanh trong 3 ngày Tết. Lợi dụng sơ hở mấy ngày Tết, quân dân ta đã tiêu diệt 29 vạn tên giặc, giải phóng thành Thăng Long. Không có gì đáng được tôn trọng hơn bằng nền độc lập của Tổ quốc, tự do của đồng bào. Gia đình bản thân chúng ta còn sẵn sàng hy sinh được nữa, huống hồ chi chỉ có mấy ngày Tết cổ truyền mà ta không hy sinh được. Thắng giặc rồi, ta sẽ có muôn ngàn cái Tết cổ truyền tốt đẹp, đàng hoàng khi Tổ quốc độc lập, nhân dân được tự do. Anh, Hình như em có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra trong mấy ngày Tết này, phải không anh? Chàng đưa ngón tay trỏ lên, đặt chính giữa đôi môi mình, để nói với nàng đừng nói nhiều về điều đó. Thấy nàng dục, chàng nói, em thông minh lắm. Anh không biết rõ, nhưng cũng có cùng cảm giác như em. Những câu hỏi mà trên yêu cầu em viết trả lời ra ngoài căn cứ, cho em thấy điều đó chắc chắn là như vậy đó anh. Trên hỏi em thế nào? Trên hỏi Mỹ Ngụy có chủ trương gì để đánh phá ta trước, trong và sau Tết Nguyên Đán không? Tinh thần bọn Ngụy quân Ngụy quyền đối với cái Tết ra sao? Chúng thực hiện những chính sách gì trong dịp Tết đối với binh lính địch? Chúng có đề phòng ta sẽ mở những cuộc tấn công chúng vào dịp Tết Nguyên Đán không? Tinh thần binh lính địch có đề phòng cao trong dịp Tết Nguyên Đán không? Em đã báo cáo ra ngoài cùng một số vấn đề lớn khác mà trên đã hỏi, ví dụ như bố trí của quân Mỹ trên các vùng chiến trường có sự thay đổi không? Số quân Mỹ ở mỗi chiến trường là bao nhiêu? Bà Bông lại gõ cửa lần thứ hai, dục hai người ra ăn cơm tối cho nóng, và ông Đôn cũng vừa về. Chàng vừa giúp nàng lau khô mái tóc, vừa nói những điều mà tổ chức yêu cầu chàng và nàng phải làm gấp nếu có một cuộc tấn công và khởi nghĩa nổ ra ở thành phố. Nàng nóng lòng hỏi lại, những việc đó nặng nề và quan trọng lắm phải không anh? Nhưng chắc phải tới năm sau. Chàng im lặng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói, không, lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng không phải. Trên yêu cầu có chiến sự và khởi nghĩa của nhân dân thành phố nổi lên thì anh và em phải nằm im lặng, không được tham gia bất cứ việc gì công khai. Dù cách mạng có làm chủ thành phố thì mọi hoạt động của anh và em, chú Đôn, Trung cũng phải rất bí mật. Trung cũng được lệnh vào thành phố với anh, còn Mỹ Hạnh phải ở lại ngoài chiến khu, chưa biết nhận nhiệm vụ gì. Trên cũng nhắc chi bộ của anh phải khẩn trương tổ chức kết nạp em vào đảng. Em cũng được vào đảng ư? Rồi em cũng sẽ trở thành đảng viên như anh, như Trung, chú Đôn và chị Hồng Anh ư? Trời ơi, em sung sướng quá trời. Có lẽ em chết mất. Một người như em mà cũng được trở thành người đảng viên cộng sản, em không thể tưởng tượng được. Ô, anh! Nàng ôm chặt cổ chàng và hôn lên khắp mặt chàng, nhưng chàng vẫn tiếp tục câu chuyện. Như em thì làm sao? Chẳng phải em đã hy sinh và đóng góp rất to lớn cho cách mạng đó sao? Gốc gác gia đình em là gia đình bác Năm Mẫn, chứ đâu phải là nhà đại tư sản Vĩnh Trực. Mà dù là thành phần của ông Vĩnh Trực chăng nữa, nhưng một khi đã tự nguyện từ bỏ tư tưởng giai cấp bóc lột, vượt qua mọi thử thách, một lòng hy sinh cho tổ quốc, cho cách mạng, cho lý tưởng cộng sản, thì cũng được đứng vào hàng ngũ của đảng chứ sao? Nàng vứt chiếc khăn tắm đang cầm trên tay xuống, nhảy lên hoàng cổ chàng. Chàng cũng ghì chặt nàng vào lòng mình, rồi hôn lên cổ, lên mặt và đôi mắt trong xanh của nàng. Cửa phòng tắm mở ra, tiếng pháo Tết giòn giã tràn vào, đem lại cho chàng và nàng cảm giác rạo rực của một cái Tết khác thường. Chàng và nàng đều cảm thấy một mùa xuân nữa của đất nước đang về. Cái Tết Mậu Thân đã đến trên bàn thờ và đến với những dải mai vàng nở rộ ngoài giường và trên các đường phố. Chàng và nàng ra phòng ăn đã thấy ông Đôn và Trung đang có mặt ở đấy. Tất cả đang reo lên vui mừng và ai nấy đều rạo rực chờ đón những gì rất trọng đại sẽ diễn ra trong những ngày Tết. Không có một lễ hội lớn nào trên hành tinh này lại diễn ra thiêng liêng và đặc biệt như cái Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. Camin cũng cảm thấy rộn rã về tầm quan trọng của cái Tết. Hôm nay là chiều 30 Tết, Camin đang có mặt ở thành phố Huế. Cả Huế ngát thơm mùi trầm hương, vang vẳng tiếng chuông chùa đổ nhịp đều đều hòa cùng tiếng mõ lóc cóc. Người trên phố đi lại tấp nập, lính ngụy và công chức trong bộ máy chính quyền Sài Gòn và dân chúng đang đua nhau đi mua nốt những gì còn thiếu để dự trữ cho mấy ngày Tết. Theo tục lệ những ngày đầu năm, không ai bán hàng. Tiếng pháo giòn tan kéo dài thành từng tràng như súng trận. Chiến tranh đang bị đẩy lùi về phía sau. Hình như chẳng còn ai quan tâm đến chiến tranh. Họ đều phải tạm gác nó sang một bên để thưởng thức cho đúng nghĩa cái Tết, dù nó chỉ có vài ngày. Nhưng một dòng chảy mạnh mẽ trong suy nghĩ của không ít người dân Nam Việt Nam và người dân Huế đều nhớ rằng đất nước họ đang có chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Camin được tin mặt trận Khe Sanh, đường chính đang trở nên nóng bỏng. Thủy quân lục chiến Mỹ đang biến Khe Sanh thành một cái bẫy để nhữ quân chính quy Bắc Việt Nam kéo về. Cộng sản đang bị mắc kẹt ở Khe Sanh. Camin muốn đích thân đến đấy để xem cái bẫy ấy ra sao và những gì đang xảy ra ở đấy. Ngày Tết đã đến nơi. Cả thành phố đang rộn ràng không khí ngày tất niên. Mặc cho chiến tranh, người dân thành phố vẫn đổ ra đường. Camin bước đi chậm chạp, và mỗi bước đi trên đường phố, lòng cô lại dậy lên nỗi xót xa đối với dân tộc Việt Nam. Chính phủ Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực và hủy diệt đối với một dân tộc như dân tộc Việt Nam. Họ dùng tất cả sự văn minh giàu có, tiên tiến và hiện đại của cái gọi là thế giới tự do để tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện và triệt để, tàn sát một cách dã man một dân tộc nhỏ yếu, nghèo nàn, lạc hậu như dân tộc Việt Nam. Cô tự hỏi, sao ở nước Mỹ của mình lại có một bọn người cầm quyền đại diện cho một thế lực tàn ác và dã man như vậy? Camin vừa đi, vừa nhìn dòng người ngược xuôi, tấp nập trong ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của một năm cũ. Có lẽ câu cầu nguyện đầu tiên của mọi người dân Việt Nam lúc đứng trước bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa, bàn thờ gia tộc tổ tiên của họ khi năm cũ hết, năm mới đến là được sống trong hòa bình. Mong cho chiến tranh chống kết thúc để thoát khỏi cảnh chết chóc và cảnh tang thương của chiến tranh. Đồng thời, bằng trái tim lương thiện của người Mỹ chân chính, Camin cũng nhìn thấy rõ người dân Nam Việt Nam đón Tết mà lòng buồn rười rượi khi con em của họ còn phải cầm súng bắn giết nhau. Trên từng đường làng, ngõ phố, nếu ai ngắm nhìn kỹ thì biết họ quý trọng độc lập tự do của đất nước họ đến nhường nào. Họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một đất nước hòa bình thống nhất, độc lập tự do cho dân tộc của họ. Vì thế, suốt mấy chục năm ròng, không một ngày, không một giờ nào họ lơi tiếng súng. Thử tưởng tượng xem, nếu dân tộc này hy sinh tất cả mà cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, vẫn bị kẻ thù khuất phục và đặc ách thống trị, thì liệu trên thế giới này các dân tộc khác sẽ ra sao? Liệu có còn ai, còn có dân tộc nào trên thế giới này dám đứng lên và tin vào sức mạnh chính nghĩa của mình, tin vào sức mạnh của bản thân mình nữa không? Camin đã đến thành phố thơ mộng và êm đềm này nhiều lần, mà lần nào cũng thấy người thành phố lúc nào cũng vui vẻ, sởi lởi, niềm nở với nhau và với khách, lúc nào họ cũng có tiếng dạ ở cửa miệng. Nhưng thật khó biết được tiếng sao dạ của họ, thì lòng họ nghĩ gì và hướng về ai. Tiếng dạ ở đây không chỉ biểu hiện một sự cung kính, tôn nghiêm, lễ độ, mà tiếng dạ còn thể hiện qua âm điệu cao hay thấp, nhẹ hay nặng, dài hay ngắn, mà thái độ khinh rẻ hay tôn kính, ngoại giao hay chân thành, cọc lóc hay lịch sự, đồng tình hay phản ứng, bất bình, mỉa mai hay giả dối. Đi trên đường phố giữa ngày 30 Tết, mà sao Camin thấy bộ mặt của thành phố bỗng trở nên trầm mặc, lạnh lùng, buồn rầu, ủ dột, khác với những ngày thường trước đây. Trên ánh mắt họ như đang ẩn chứa một điều gì sâu thẳm. Camin đang định rẽ sang chợ thì nhìn thấy Thảo Dân, cô liền gọi lớn. Bà Thảo Dân! Ồ, ai thế này? Có phải tôi đang may mắn không? Có phải tôi đang hân hạnh được gặp lại nữ nhà báo nổi tiếng, rất mực quý trọng của tôi ngay trên thành phố quê hương của mình? Tôi được nghe ông Hà đã bị giam cùng một xà lim chuồng cọp với tôi. Với tôi kể về anh bác sĩ Ye và nữ nhà báo Camin. Tôi thật cảm động. Dân tộc Việt Nam chúng tôi lại có thêm những người bạn Mỹ chân chính như anh Ye và Camin. Các bạn đến Việt Nam đã nhìn ra sự thật của cuộc chiến tranh. Nó thật tàn khốc và khủng khiếp. Đã bao năm rồi mà nay chính phủ nước bạn cũng đang tiếp tục đeo đuổi tiến hành cuộc chiến tranh với dân tộc Việt Nam chúng tôi. Ô, mãi chuyện. Tôi lỗi phép chưa hỏi lâu nay chị có khỏe không? Chị đã về nước thăm gia đình lần nào chưa? Ồ, cảm ơn bà Thảo Dân, nhà đại doanh nghiệp nổi tiếng của Nam Việt Nam. Bà quả là một phụ nữ quá sức xinh đẹp. Tôi cũng mê bà lắm bà Thảo Dân à. Lâu nay bà có gặp nữ bác sĩ Ánh Hồng không? Cảm ơn lời khen mà chị đã tặng cho tôi. Tiện dịp chị đã đặt chân lên thành phố quê hương Thảo Dân Thảo Dân xin hân hạnh được đón chị về nhà, mừng vui đón xuân cùng gia đình Thảo Dân. Ồ, thật may mắn, nếu có thời gian để đến thăm và ở lại chia vui với gia đình bà thì tuyệt biết bao. Nhưng ngay bây giờ tôi phải theo đoàn của ngài Câu Mơ ra kiểm tra chiến trường Quảng Trị. Lại trời, Thảo Dân nghe nói ở đấy đang đánh nhau dữ dội lắm, xin chị hãy cẩn thận. Không sao đâu bà Thảo Dân, dù sao cuộc chiến tranh cũng đang được tạm ngừng mấy ngày. Sáng ngày mai tôi lại theo đoàn của ngài Cam Mơ đáp máy bay trở về Sài Gòn để dự ngày chào đón năm mới ở thủ đô Sài Gòn. Ồ, ra thế. Vậy tôi xin gửi chị món quà đặc sản của quê hương tôi mà người ta vẫn dùng trong các dịp lễ Tết, mong chị không từ chối. Ồ, thế thì thích quá, xin cảm ơn bà Thảo Dân. Dạ, không có gì. Đây là loại bánh mà dân quê tôi làm từ các loại bột đổ, chủ yếu là đổ xanh, để cúng ông bà tổ tiên và trời Phật. Thảo Dân trao hộp bánh vào tay Camin. Camin cảm ơn rồi đi đến chỗ xe đang đợi mình để lên xe ra sân bay Phú Bài, cùng bay một chuyến trực thăng với cô Mơ ra Quảng Trị. Phi trường Phú Bài có mấy chiếc máy bay phản lực và vô số máy bay trực thăng vũ trang được trang bị đầy đủ rocket, súng phóng quả tiễn, súng đại liên để phục vụ cho bộ tư lệnh tiền phương ở hai điểm cực bắc của quân Mỹ. Mấy chiếc xe ô tô thùng dài xếp thành hàng chở đầy những quả bom napalm, bom phá cùng với đám lính Mỹ phục vụ một cách uể oải, nặng nề, đầy mệt mỏi. Họ đang chờ có lệnh lập tức phải treo những quả bom ấy lên máy bay. Dẫu vậy, Camin vẫn thấy đó chưa phải là đặc trưng của chiến tranh. Dọc đường từ Phú Bài vào Huế cũng có vô số những khu căn cứ của quân Mỹ rộng mênh mông, chăn đầy thép gai, chốc chốc lại gặp những chiếc lô cốt bằng những chiếc bao tải mới mọc lên. Cứ cách một quãng lại có một tháp canh với những họng súng sẵn sàng nhả đạn chĩa ra ba phía. Phải chăng đây là hình ảnh đặc trưng cho một cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ngày một khốc liệt? Không, chưa phải. Trong thành phố đầy xe jeep, xe cam nhông, xe chở đầy lính Mỹ và lính Sài Gòn với những họng súng tua tủa chĩa ra hai bên thành xe, những đoàn xe chở đầy súng ống, đạn dược và lương thảo. Những hình ảnh ấy vẫn chưa đủ sức làm rõ nét cuộc chiến tranh ác liệt đang tiếp diễn. Hình như tất cả điều đó chẳng làm bận lòng những người kéo xe ba gác đạp xích lô. Họ vẫn bình thản kéo xe giữa đường, họ chẳng sợ ai phục kích, cũng chẳng sợ bom pháo. Chiến tranh ác liệt cũng chẳng hề liên quan gì đến những phụ nữ bán hàng rong mà cả gia tài, của cải của gia đình họ đang dồn hết lên chiếc đòn gánh và đôi chân thoăn thoắt chạy hàng Tết. Phần 238 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không có một lễ hội lớn nào trên hành tinh này là diễn ra thiêng liêng và đặc biệt như Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Sau vài năm đến sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, Camin cũng cảm thấy rộn rã về tầm quan trọng của cái Tết Việt Nam. Lần này, cô có mặt tại cố đô Huế, xứ sở Chùa Chiền, thì lại càng cảm nhận được phong vị ngày Tết trong mùi hương khói trầm mặc. Theo phong tục những ngày đầu năm mới, không một ai mở cửa bán hàng, cho nên mọi người đổ xô đi mua sắm vào ngày 30 thật đông đúc. Hình như chẳng một ai quan tâm đến chiến tranh, trong khi Camin nhận được tin mặt trận Khe Sanh Đường Chính đang nóng lên từng ngày. Thủy quân lục chiến Mỹ rất tâm biến Khe Sanh thành nấm mồ tập thể để chôn quân Bắc Việt. Cho nên Camin muốn đích thân đến xem cái bẫy mà bọn quan thầy Mỹ đã giăng ra. Camin định rẽ sang chợ Đông Ba thì bất chợt chạm phải Thảo Dân. Họ mừng rỡ chào hỏi nhau và Thảo Dân không quên mời Camin về nhà mình cùng đón. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.